Thần y Hoàng hậu, chương 62, Mục Cửu Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong óc của nàng hiển hiện khuôn mặt của Quân Lâm Uyên, Phong Tầm, Ngự Minh Dạ bọn hắn, đặc biệt là Phong Tầm, trong mọi người Phượng Vũ Duy chỉ có đối với hắn lòng mang áy náy. Phong Tầm ca ca, thật xin lỗi. Phượng Vũ nắm chặt linh dịch, ở trong lòng yên lặng nói một tiếng xin lỗi. Ta muốn khôi phục tu luyện, càng muốn hơn là làm cho mỹ nhân sư phụ thức tỉnh lại, cho nên tiên linh quả linh dịch ta nhất định phải đạt được. Phượng Vũ lục lọi bên trong Long Phượng Linh Giới trên ngón trỏ tay phải, vung tay lên, thân thể nàng bên ngoài, linh hồn liền tự động tiến vào bên trong. Long Phượng Linh Giới bên trong, Phượng Vũ chỉ cách ra một cái góc nho nhỏ, cung cấp chính nàng cất giữ vài thứ, tuyệt đại bộ phận không gian đều là trống không. Trung ương là một chương cự đại hàn băng bạch ngọc sàn. Nằm trên bạch ngọc sàn là một người áo trắng như tuyết, trắng nõn thon dài, cô lạnh xuất trần, giống như thần chi thân ảnh. Phượng Vũ mấy bước đi đến trước giường, hai đầu gối quỳ xuống đất, lưng thẳng tắp, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú gần trong gang tấc dung nhan tuyệt thế. Sư phụ, Phượng Vũ nhìn qua hai mắt nhắm chặt mỹ nhân sư phụ. Hắn cơ chỉ riêng trắng hơn tuyết, giống như mỡ đông, ung dung hoa quý, thánh khiết như trích tiên. Ở bên ngoài vô luận nhiều gian khổ khó khăn nhiều nguy hiểm, nàng đều chưa từng rơi xuống nước mắt, nhưng là khi nhìn đến mỹ nhân sư phụ một nháy mắt, Phượng Vũ lại đỏ cả vành mắt, ủy khuất rơi lệ. Sư phụ, ngươi đợi ta. Phượng Vũ tùy ý nước mắt lăn xuống, nàng nắm chặt nắm đấm. Đợi chút nữa ra phía sau núi, ta nhất định có thể luyện chế ra cửu chuyển hồi linh đan, chờ ta bắt đầu tu luyện, chờ ta kích hoạt Phượng Hoàng chân huyết, ngài có phải hay không liền có thể tỉnh lại rồi. Trên thực tế, Phượng Vũ đoạt tiên linh quả chủ yếu nhất không phải là vì chính nàng phục hồi khả năng tu luyện, mà là chỉ có phục hồi khả năng tu luyện, nàng mới có khả năng cứu sống sư phụ. Cho nên, đừng nói đắc tội Quân Lâm Uyên, thật có lỗi Phong Tầm, liền xem như đắc tội người toàn bộ thiên hạ, nàng cũng phải thu được cái mai tiên linh quả này. Phượng Vũ tin tưởng, đời này đến chết nàng cũng sẽ không quên tràng cảnh lúc mỹ nhân sư phụ xuất hiện, không chỉ đẹp mà còn rung động kia. Nàng lúc 3 tuổi, dưới cơ duyên xảo hợp phát động Long Phượng Linh Giới. Lưu loát như bạch ngọc lan hoa, thánh khiết giống như phi tuyết sau khi tịnh hóa. Mỹ nhân sư phụ chậm chậm đạp trên gió nhẹ từ Long Phượng Linh Giới bên trong dạo bước mà ra. Áo trắng như tuyết, tay áo nhanh nhẹn, trường thân ngọc lập, cô lạnh xuất trần. Xanh thẳm bầu trời, thẳng tắp bích cây, cánh hoa lưu loát như tuyết bay, chim bay vui vẻ bầu trời xoay quanh. Nhưng hắn vừa xuất thiên, địa nhật nguyệt quang hoa hội tụ ở hắn một thân, hết thảy tất cả ảm đạm phai mờ tàn lụi khô héo, chỉ có hắn là trung tâm toàn bộ thiên địa. Hắn ngồi xổm người xuống, trường bào tuyết trắng khoan tầng tầng lớp lớp rơi tại mặt đất, đôi mắt đẹp kia thâm thúy chìm liễm nhìn chăm chú tiểu nha đầu trước mắt. 3 tuổi, kim hai cây nhỏ nhăn, còn không có nảy nở ngũ quan tinh xảo tiểu xảo, da thịt tuyết trắng phấn nộn, hai má trắng bóc thịt đô đô, giống cái bánh bao nhỏ, tựa hồ đâm một cái liền lõm xuống đi. Mục Cửu Châu quen một than cao quý quạnh quẽ, nhưng hắn lúc này lại nhịn không được duỗi ra khớp xương ngón trỏ rõ ràng thon dài, đâm về phía mặt cô bé bánh bao nhỏ đáng yêu trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ đâm một cái, tiểu nha đầu thấp lè tè liền ôi một tiếng, thân thể nhỏ bé mềm mềm tròn trịa, động tác chậm đặt mông ngồi xuống tại chỗ. Không gào khóc giống như những đứa trẻ khác, bàn tay nhỏ của tiểu nha đầu phấn nộn không ngừng xoa cái mông, cặp mắt đẹp kia thanh tịnh tinh khiết sinh to lại không hề chớp mắt nhìn qua hắn, tách ra quang mang thần kỳ. Thật đáng yêu, cao lãnh Mộc Cửu Châu lại cười khẽ một tiếng, hắn nụ cười này, phảng phất toàn bộ đều thế giới đều sáng lên. Tiểu Phượng Vũ bị dung nhan hắn chấn nhiếp, thật vất vả lấy lại tinh thần, nhưng khi nhìn thấy cái ánh mắt mỉm cười kia so ánh nắng càng chói, lại một lần nữa thất thần. Cách chương.